7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 46, cả đám đơ người ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thuật dội vào Âu Dương cái chớp mắt, Nhân nằm lấy cơ hội, năm bàn tay nhỏ bé mềm nhũ của Âu Dương trong bàn tay mình, dùng sức nắm chặt. Người đẹp Âu Dương trong giây lát đỏ bừng cả khuôn mặt, hãi hùng khiếp vía, găng sức rút tay ra, la mâng, uống nữa chết anh mất thôi rồi. Cô rót cho Vương Thuật một cốc. Cạch cạch cạch. Hai người lại uống tiếp 3 cốc nữa, liên tiếp 6 cốc, mới uống xong thì không sao, hít thở vài hơi là tràn trề sức lực ngay. Trương Bưu thì uống hơi nhiều rồi, e ố tỏ ra là mình ổn, bỏ cốc rượu xuống bàn, định ngồi xuống. Mông còn chưa đặt vào ghế băng lại nghe thấy tiếng cười của Vương Thuật. Người anh em, tửu lượng tốt, anh đừng ngồi xuống trước thế, luận về tuổi thì anh hơn tôi nên kính anh 3 cốc, nào nào nào, tôi đến muộn rồi. Tôi kính anh 3 cốc này ở đây để chuộc tội. Ừng ực, Vương Thuật uống như uống nước lã, tự rót tự uống, trong chốc lát 3 cốc rượu đã xuống bụng. Khi ấy Trương Bưu xanh mét mặt mày, bàn nấy anh ta còn ra vẻ bá vương ngạnh thượng cung, ép Vương Thuật 3 cốc. Không ngờ Vương Thuật đã tìm đến cửa nhanh như thế, nhưng mà thực sự không thể uống được nữa. Trương Bưu hoảng hốt trả lời, người anh em tửu lượng cao, phần tiếp theo do các bạn học khác. Những bạn học khác trông thấy không hay ho, vội vàng phụ họa. Trương Bưu, được rồi, cũng coi như kha khá rồi đấy. Vương Thuật, bọn cậu đã quen biết nhau rồi, nên để người tiếp theo thôi. Đúng vậy Vương Thuật, Trương Bưu đã uống không ít rồi, không thể uống nữa. Mấy người này vẫn chưa nói xong đã bị Vương Thuật cất lời ngay. Người anh em, anh xem thường tôi đấy à, rượu anh kính tôi đã uống rồi, rượu tôi kính anh lại không uống. Anh nói xem chuyện này có được không? Nếu không thì như, này, anh tìm một bạn nữ nào trong lớp uống thay anh đi. Chỉ là làm thế này, anh có xấu hố không khi đế đứa đàn bà con gái chống lưng cho anh? Vương Thuật tát đồm đốp vào mặt Trương Bưu bằng cách trả lại nguyên xỉ những lời anh ta thốt ra ban nấy. Thoáng chốc Trương Bưu bị ăn quật, ngay trước mặt toàn bộ bạn bè trong lớp, đặc biệt là trước mặt một số bạn nữ. Xinh đẹp. Da mặt Trương Bưu tuy dày nhưng cũng biết xấu hổ. Tôi uống, nhấc cốc rượu trên bàn lên tu liền 3 cốc. Tửu lượng của anh ta là 6 lạng. Song 3 cốc này đã quá tải nghiêm trọng. Cả người mềm nhũ trượt thẳng xuống gầm bàn. Âu Dương trừng mắt hung tợn nhìn Vương Thuật. Nhanh chóng gọi hai nhân viên phục vụ nhấc Trương Bưu ra. Cả đám đơ người ra. Ngay khi Trương Bưu trượt xuống gầm bàn, toàn thể học viên trong lớp thiết kế 86. Bao gồm cả người nhà của mấy học viên trong lớp, tất cả đều đơ người ra. Từ trước đến giờ chưa thấy uống rượu thế này bao giờ, một cọng rau không ăn, uống cả cân rượu vào bụng, mới nấy không ít người nhốn nháo. Rèn cậu ta đi, chỉnh đốn cậu ta đi, bây giờ từng người một câm nín, không ho he câu nào. Vương Thuật ngại ngùng cười, xin lỗi mọi người, để mọi người cười chê rồi, không ngờ rằng bạn học Trương không thể uống được như vậy, xin lỗi mọi người nhé. Để chuộc tội với mọi người, tôi tự phạt 3 cốc, ngoài ra kính mọi người thêm 3 cốc. Ừng ực, Vương Thuật uống 3 cốc, một hơi hết sạch, rồi lại rót 3 cốc rượu đầy, nâng cốc lên. Cả hội trường trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí khó xử đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tửu lượng này, đây không phải uống rượu, đây là đang rót rượu đố vào trong bụng, cân rưỡi rượu vào bụng, không nổi giận cáu gắt, sắc mặt cũng không đối. Còn ai dám uống nữa? Tất cả mọi người cứng họng nghẹn lời, há mồm trợn mắt, lúng túng ở đó, người ta kính rượu, uống hay không đây? Uống thì không chịu được mà không uống thì thất lễ. Cách Trương.